kết hôn nhanh chóng, chương 594, góc truyện audio.com. Dương Nhạc Linh đứng ở ngoài xe, lúc trước Hoắc Chấn Đông chưa bao giờ cự tuyệt đề nghị của cô ta, lại không nghĩ tới bây giờ anh ta lại đối xử như vậy với mình. Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt Cao Thanh Thu, một chút mặt mũi cũng không cho. Dương Nhạc Linh cứng đờ cắn môi, như thể sắp khóc đến nơi. Lúc trước Hoắc Chấn Đông nhất định sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy cái bộ dạng này của cô ta, chỉ cần Dương Nhạc Linh làm nũng một chút Hoắc Chấn Đông liền sẽ tốn hết tâm tư đi dỗ cô ta. Nhưng mà giờ phút này, nhìn thấy Dương Nhạc Linh như vậy, Hoắc Chấn Đông lại chẳng thèm đoái hoài, trực tiếp lái xe đi. Cao Thanh Thu ngồi ở một bên, vốn cho là Dương Nhạc Linh hôm nay xuất hiện là bởi vì cô ta có quan hệ tốt với mọi người, nhưng nhìn qua thì hình như không phải như vậy. Cao Thanh Thu nói, anh cũng phũ quá nhỉ. Cũng không biết tại sao cô rất muốn khen Hoắc Chấn Đông phũ quá đẹp. Hoắc Chấn Đông trịnh trọng nói, phụ nữ cũng chia thành rất nhiều loại, giống như em thì đương nhiên phải hết mình mà đối đãi chứ. Về phần Dương Nhạc Linh thì coi như xong đi, hiện tại Hoắc Chấn Đông chỉ cần thấy Dương Nhạc Linh lại càng cảm thấy tức giận. Bởi vì người phụ nữ này, không thích mình lại còn muốn lợi dụng tình cảm của mình. Hoắc Chấn Đông không đưa bọn họ về nhà chính của nhà họ Hoắc mà đưa về nhà riêng của mình. Ngày mai mới là sinh nhật thủ trưởng, Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành hôm nay lại vừa mới tới cũng không tiện đến thăm vào lúc này. Ngày mai đi sẽ chính thức hơn. Về đến nhà, Hoắc Chấn Đông dừng xe lại, mở cửa xe, Cao Thanh Thu từ trên xe bước xuống, cười lịch sự cảm ơn. Về phần một bên Hoa Ngọc Thành, hình như không cần phải để ý đến. Hoắc Chấn Đông dẫn hai người đi qua sân nhỏ, đi vào nhà, em cứ coi nơi này như nhà mình, không cần khách sáo, lúc trước Hoa Ngọc Thành thường xuyên ở lại đây. Cao Thanh Thu nghe xong nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, phát hiện anh không vội theo sau, mà đang nhìn ngắm căn biệt thự này, trở lại chốn cũ, dường như làm cho anh nhớ tới cái gì đó. Ánh mắt của anh phảng phất có chút buồn hoài niệm. Cao Thanh Thu đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của anh. Hoắc Chấn Đông quay đầu, vừa vặn thấy một màn như vậy, dương khóe miệng lên. Với hiểu biết về Hoa Ngọc Thành, thì anh ta có thể chắc chắn khẳng định cô nhóc này đích xác là người mà Hoa Ngọc Thành yêu. Anh ta nhìn Hoa Ngọc Thành, cũng không phá đám hai người, chẳng qua chỉ đứng ở cửa chờ. Chỉ một lát sau, Hoa Ngọc Thành cầm tay Cao Thanh Thu, dắt cô theo sau. Trong nhà, một người phụ nữ lớn tuổi đi ra, nhìn thấy bọn họ cười hiền hậu nói. Chấn Đông về rồi à cháu? Vâng ạ, Hoắc Chấn Đông ra vẻ thần bí nói tiếp. Cô ơi, cô đoán xem cháu mang ai về đây? Người phụ nữ già nhấc kính, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành dẫn theo một cô gái, vô cùng sừng sốt mãi mới mở miệng nói được. Hoa Ngọc Thành, bây giờ thấy Hoa Ngọc Thành bà không dám nhận bừa, lúc Hoa Ngọc Thành xảy ra chuyện có người nói anh vĩnh viễn không đứng lên nổi. Bà chỉ cần suy nghĩ đến Hoa Ngọc Thành đang tốt đẹp như thế lại xảy ra chuyện liền cảm thấy đau lòng. Mà bây giờ Hoa Ngọc Thành lại xuất hiện bình thường trước mặt bà. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy cô giúp việc đi tới, đáp một tiếng, là cháu. Mặc dù trên mặt anh tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng tay anh đang cầm tay Cao Thanh Thu có thể cảm giác được nội tâm chấn động của anh. Người phụ nữ lớn tuổi kia kích, góc truyện audio.com, động nói, nhanh ngồi đi, lâu lắm rồi cháu không đến thăm cô, mấy ngày trước cô còn nằm mơ thấy cháu, cô hỏi thằng Đông nhưng nó không chịu nói với cô. Cho tới nay, bà thương xót Hoa Ngọc Thành còn nhiều hơn Hoắc Chấn Đông. So với Hoắc Chấn Đông không đáng tin cậy, Hoa Ngọc Thành chững chạc hơn rất nhiều. Hoa Ngọc Thành ngồi xuống, quan tâm, hỏi dạo này cô có khỏe không? Cách chương.